hắn ở chỗ này len lén bố trí vài đạo thần niệm ấn ký. Hư không trong hình ảnh xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, Mạc Vô Kỷ thấy đạo nhân ảnh này, lập tức liền cau mày hẳn lên. Tên này hắn biết là Thái Sử Tiêu, hơn nữa Mạc Vô Kỷ còn biết tên này cũng có linh nhãn. Từ trong hình ảnh quan sát được Thái Sử Tiêu động tác, Mạc Vô Kỷ liền biết tên này hẳn là ít nhất là một cái hợp thần cường giả. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, xem ra bên trong vũ trụ có cơ duyên tuyệt đối không phải là hắn một cái. Thái Sử Tiêu này có thể ở ngắn ngủn hơn một vạn năm, tu luyện tới loại cảnh giới này, khẳng định có cơ duyên lớn vô cùng. Hình ảnh làm nhạt xuống tới, Mạc Vô Kỷ ánh mắt đã từ thất giới thạch rơi xuống Thái Sử Tiêu đi cái kia hư không vòng xoáy. Không đúng, cái này vòng xoáy yếu hóa không ít. Thất giới thạch Mạc Vô Kỷ đến 3-4 lần, nơi này 7 vòng xoáy tuy rằng hắn không có toàn bộ đi qua, cũng biết 7 vòng xoáy đều là hắc động. Hiện tại lại có một cái hắc động trở nên nhạt hẳn lên, rất hiển nhiên, qua một đoạn thời gian nữa, cái này vòng xoáy nhạt lên sẽ triệt để biến mất. Một loại không giải thích được bức thiết cảm truyền đến, dường như tại nơi bên trong gần nhạt vòng xoáy, có đồ đạc hắn cực kỳ cần vậy. Mạc Vô Kỷ hơi một do dự, trực tiếp lao về phía cái kia nhạt vô cùng vòng xoáy. Gần như là tại Mạc Vô Kỷ bước vào cái này vòng xoáy đồng thời, cái này vòng xoáy triệt để ở trên hư không biến mất. Đáng sợ xé rách cảm truyền đến, Mạc Vô Kỷ thiếu chút nữa nhịn không được muốn tế xuất lạc thư. Cũng may hắn nhịn được, một khi tế xuất lạc thư, loại này kịch liệt giới diện không gian chuyển hoán bên trong, hắn rất có thể sẽ lại đem lạc thư cuốn mất. Cũng may hắn thân thể cường hãn để cho hắn chặn loại này xé rách, chỉ là bị kéo gãy mấy cái xương mà thôi. Bành, đá vụn nổ tung đi ra, Mạc Vô Kỷ nghe được thân thể mình xương cốt lần nữa gãy lìa vài gốc, lúc này mới chậm lại. Xung quanh một mảnh hư không để cho Mạc Vô Kỷ rất rõ ràng, thất giới thạch lần này truyền tống thất bại. Hắn tuy rằng tiến vào cái kia nhạt yếu vòng xoáy, bởi vì này truyền tống xảy ra vấn đề, hắn hiện tại không biết bị vứt xuống cái nào đó giới vực hư không. Vài viên thuốc nuốt vào, Mạc Vô Kỷ thương thế trên người rất nhanh thì khang phục. Hắn trước tiên chính là lấy ra tuế nguyệt bàn, để cho Mạc Vô Kỷ kinh dị là, lần này hắn ở trên tuế nguyệt bàn không có thấy gì cả. Chung quanh đây ngoại trừ bóng tối hư không, vẫn là bóng tối hư không. Trong hư không vũ trụ quy tắc lại cực kỳ cường hãn. Thần niệm của Mạc Vô Kỷ mạnh mẽ thẩm thấu đi ra ngoài. Lúc này không muốn nói dùng thần niệm đi qua loại này hư không giới vực. Chính là dùng tay đi xé, cũng không cách nào xé mở nơi này hư không giới vực. Một cái đang di động tinh cầu không người bị thần niệm của Mạc Vô Kỷ bắt lấy đến. Mạc Vô Kỷ nhanh chóng một bước nhảy đi qua, rơi vào bên trên tinh cầu không người. Thần linh khí không tính là nồng nặc, quy tắc ngược lại rõ ràng. Mạc Vô Kỷ tại trong hư không biết bao nhiêu lần lạc đường, hắn rất có kinh nghiệm. Biết loại thời điểm này con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu mà hắn hiện tại không có chuyện gì làm, hắn nói không chừng còn có thể khống chế tuế nguyệt bàn chạy loạn khắp nơi thử thời vận. Hiện tại hắn có một đống lớn chuyện làm, đơn giản tại tinh cầu này tu luyện. Giả như không có tuế nguyệt bàn, Mạc Vô Kỷ sẽ ở tinh cầu này mặt ngoài bố trí một cái quản chế trận. Tinh cầu này tới rồi bất kỳ địa phương nào, hắn quản chế trận đều có thể đủ biết. Bất quá bây giờ đã có tuế nguyệt bàn, Mạc Vô Kỷ tự nhiên là sẽ lại đem tuế nguyệt bàn để đặt ở tại mặt ngoài tinh cầu, mở ra tuế nguyệt bàn phương vị, lúc này mới tiến vào nòng cốt tinh cầu này trong chỗ sâu chuẩn bị bế quan tu luyện. Tuế nguyệt bàn có thể nói là bảo vật trong vũ trụ rất biết đường, chỉ cần có bất luận cái gì quen thuộc không gian, tuế nguyệt bàn sẽ bắt lấy đến. Đây không phải là Mạc Vô Kỷ sẽ lại đem tuế nguyệt bàn phóng tới tìm quen thuộc phương vị nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là tuế nguyệt bàn căn bản cũng không có người giành được đi. Còn có chính là tuế nguyệt bàn là bảo vật của hắn. Chỉ cần trên tuế nguyệt bàn có bất kỳ tung tích nào, hắn lập tức là có thể biết. Cái đó và quản chế trận bất đồng, quản chế trận còn cần thời khắc nhìn. Hắn bây giờ chuẩn bị bế quan tu luyện, rất có thể sẽ bỏ qua một vài thứ. Mạc Vô Kỷ hiện tại chuẩn thánh tầng 9, tới rồi hắn tầng thứ này, rất rõ ràng muốn bước ra chuẩn thánh, liền yêu cầu không mượn bất luận cái gì gia tốc pháp bảo thủ đoạn, ở tầm thường không gian vũ trụ cảm ngộ, mượn tuế nguyệt bàn, hắn sẽ ở càng thời gian ngắn ngủi bên trong tu luyện tới chuẩn thánh 12 tầng. Nhưng ở bên trong tuế nguyệt bàn thăng cấp đến chuẩn thánh tầng 12, đối với hắn bước vào thánh nhân cảnh không có bất kỳ trợ giúp nào. Tuế nguyệt bàn lợi hại hơn nữa, cũng không thể mượn tuế nguyệt bàn bước vào thánh nhân cảnh. Hắn phàm nhân giới thiên địa quy tắc xác thực là phi thường hoàn thiện, đáng tiếc là hắn phàm nhân giới sinh ra thời gian quá ngắn, thiếu khuyết các loại các dạng khí tức thiên địa cùng vũ trụ khí tức. Có lẽ thật lâu sau này, hắn phàm nhân giới đúng là cái thứ hai vũ trụ, chỉ ít bây giờ còn không phải. Huống hồ phàm nhân giới bên trong Hàn Thanh Như còn đang bế quan, hắn hiện tại muốn cảm ngộ chính là thánh nhân cảnh, đối với Hàn Thanh Như rất có thể sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mấy trăm cực phẩm thần linh mạch bị Mạc Vô Kỵ thực xuống dưới đất, phàm nhân giới bên trong này hai đạo vũ trụ đạo tắc Mạc Vô Kỵ không có đi động, hắn trước lấy ra tới hỗn độn thiết mẫu. Hỗn độn thiết mẫu là Mạc Vô Kỵ dùng để luyện chế pháp bảo. Bất quá khi hắn dùng cửu cấp thần diễm đến thiêu cháy hỗn độn thiết mẫu thời điểm, liền biết mình có bao nhiêu hồn nhiên. Thanh Câm Chi Tâm dù cho tới rồi cửu cấp thần diễm, rơi vào hỗn độn thiết mẫu bên trên, một canh giờ trôi qua, cũng chỉ có thể hòa tan lớn chừng hạt đậu một khối. Nếu là hắn muốn đem hỗn độn thiết mẫu như núi nhỏ vậy hòa tan, sau đó luyện chế thành trường kích, chỉ sợ cũng coi như là hàng tỷ năm trôi qua, cũng vậy không nhất định có thể thành công. Hỗn độn thiết mẫu từ bên trong phàm nhân giới lấy ra đến đơn giản, cho đi vào, lại yêu cầu trận kỳ trợ giúp. Tu vi vẫn quá thấp a, Mạc Vô Kỵ rất là cảm thán. Hắn chuẩn thánh 9 tầng thực lực, chính là đối mặt thánh nhân cũng vậy không sợ chút nào. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ hiện tại mới càng là hiểu rõ, tu vi của hắn càng cao, lại càng cảm giác được thực lực của chính mình thiếu. Buông ra tất cả ý niệm trong đầu, Mạc Vô Kỵ quyết định trước bước vào thánh nhân cảnh rồi lại nói, vô luận có hay không thần vị, không tới thánh nhân tu vi chính là thiếu. Cực phẩm thần linh mạch trung thần linh khí không ngừng bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Tại đây trong mênh mông vô biên hư không vũ trụ, Mạc Vô Kỵ tu luyện tinh cầu này chỉ là một cái điểm nhỏ rất tầm thường mà thôi. Từ khi dưới đại lượng kiếp, thần vị giới biến thành phá toái giới về sau, có thần vị cường giả đều ở đây vô lượng vực. Vô lượng vực từ đâu tới đây, chính là mấy vị có thần vị thánh nhân cũng không biết. Bất quá quy tắc của nơi này tuyệt đối cao hơn thần giới, căn bản sẽ không kém so với nghiền nát thần vị giới. Bao gồm La Hư thánh nhân, Thanh Nguyên thánh nhân, Đề Phật thánh nhân, Thái Loan thánh nhân đều ở đây vô lượng vực. Chính là Thanh Y thánh cô Thánh Cô Trì đã ở bên trong vô lượng vực. Sầm Thư Âm cùng Khúc Du tu luyện không gian hỗn độn bị người mở ra, hỗn độn khí tức ra ngoài tràn đầy, một đạo vũ trụ đạo tắc khí tức cũng tràn đầy ra ngoài. Vô lượng vực vài tên thánh nhân tự nhiên là trước tiên liền cảm giác được, La Hư thánh nhân thứ nhất tiến lên cướp đoạt vũ trụ đạo tắc, Thanh Nguyên thánh nhân cùng Đề Phật thánh nhân đi theo liền vọt tới. Duy nhất chưa từng có đi chính là Thái Loan thánh nhân. Thái Loan thánh nhân thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, hơn nữa còn là hết thảy thánh nhân lòng dạ cạn nhất. Mỗi lần hắn đều là thiếu kiên nhẫn, đã từng có một lần vì một chút việc nhỏ, thiếu chút nữa cùng La Hư thánh nhân ra tay tàn nhẫn. Cũng may Thanh Nguyên thánh nhân cùng Đề Phật đúng lúc ngăn cản hắn, bằng không hai cái thánh nhân động thủ, vô lượng vực mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Một khi vô lượng vực bị đập, bọn họ còn không có chờ đến diệt thế lượng kiếp đến, cũng không có địa phương náu thân. Lần trước La Hư thánh nhân vì đi ám giới, mượn bốn người cùng sở hữu này một đạo vũ trụ đạo tắc. Kết quả một đạo vũ trụ đạo tắc bị người từ ám giới đào đi. Lại giống nhau là Thái Loan thánh nhân thiếu chút nữa cùng La Hư đánh lên rồi. Hắn thậm chí chỉ vào La Hư cái mũi nói La Hư tham một đạo vũ trụ đạo tắc này. Ngược lại là Thanh Nguyên thánh nhân chuyện gì đều là không hiện với sắc mặt, người khác căn bản là không hiểu rõ hắn trong lòng nghĩ cái gì. Lần này vũ trụ đạo tắc sau khi xuất hiện, dựa theo đạo lý nói, Thái Loan thánh nhân sẽ đi theo còn lại ba gã thánh nhân sau đó tiến lên cướp đoạt.